Tôi nhìn chiếc bóng lẻ loi của hắn, đột nhiên lại thấy thương thương, bất giác hỏi khẽ. Cậu cũng biết quan tâm đến tôi sao? Hắn không buồn ngoái đầu lại, cứ quay lưng vào tôi như vậy, lạnh lùng, mỉa mai. Tôi không nói gì mà bước thẳng đến trước mặt của hắn, ngồi xuống chiếc xích đu. Hắn vẫn cúi đầu, lặng lẽ hút thuốc, không buồn ngước mắt lên. Đừng có làm vậy, người lớn nhìn thấy đấy. Tôi liền cướp nhanh đầu mẩu thuốc lá trên tay hắn, ném ngay xuống đất rồi dập tắt. Hành động này của tôi đã kích nộ Thương Thăng. Hắn liền đứng phắt dậy, quát lớn. Mẹ kiếp, nhà ngươi là cái thá gì mà tại sao ta cứ bị nhà ngươi ám ảnh thế? Tại sao hả? Tại sao? Nhà ngươi nói đi. Hắn gầm rất to, xả hết cơn giận dữ và ấm ức tích tụ trong lòng bấy lâu nay. Cuối cùng, giọng của hắn khản đặc, run rẩy. Tôi thẫn thờ nhìn hắn trong trạng thái bộc phát mà không giải thích gì. Hóa ra kẻ được mệnh danh là công tử Hoàng Mỹ Thương Thang cuối cùng cũng không chịu nổi mà phải xé toạc vỏ bọc cao ngạo trước mắt tôi. Khó khăn lắm hắn mới xả hết stress, sau đó cùng tôi thẫn thờ. Hai đứa cứ lặng lẽ nhìn nhau như vậy, không ai nói với ai lời nào, im lặng rất lâu. Cuối cùng tôi không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa, liền đứng dậy chuẩn bị đi vào. Lúc đi ngang qua hắn, đột nhiên tôi nghe thấy hắn lẩm bẩm rất nhỏ, rất bi thương. Tại tôi quá tầm thường, vẫn cứ mãi thích cậu. Trong lòng tôi không khỏi xót xa, đột ngột quay đầu lại. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy khóe mắt của hắn có một giọt lệ long lanh. Thương Thăng, tôi chật vật mở lời gọi khẽ tên hắn. Hắn không đếm xỉa gì đến tôi, giận dỗi quay đi. Thấy hắn trẻ con như vậy, tôi liền đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng bước đến kéo vạt áo của hắn, nhẹ nhàng khuyên. Cậu đừng có làm vậy, tôi sẽ buồn đấy. Cậu sẽ buồn ư? Chẳng phải cậu là kẻ lòng dạ sắt đá, không quan tâm đến bất kỳ ai ư? Mặc dù giọng hắn vẫn hậm hực, nhưng không còn ác khẩu nữa. Ai bảo tôi không quan tâm chứ? Lúc cậu và Lâm Giác nói chuyện với nhau, tôi còn biết mình lỡ lời. Tôi lập tức bịt miệng lại. Cậu còn làm sao? Hắn liền quay ngay đầu lại, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, ánh mắt sáng rực. Tôi cúi đầu xuống không nói gì. Cậu nói đi. Hắn sốt ruột kéo tôi lại. Tôi liền biểu môi mắng. Ai bảo cậu yêu người ta nhanh như vậy, lại còn cố tình thể hiện để người khác nhìn thấy nữa. Hắn sững ra một lát, gãi đầu với vẻ rầu rĩ rồi ấp úng nói. Chỉ tại cô nàng Âu Dạ Hân đó. Cậu ta bảo cậu không chịu nói chuyện với tôi là do tôi tốt với cậu quá, xui tôi phải chọc tức cậu. Thế nên bọn cậu mới tìm Lâm Giác để đóng kịch à? Tôi lạnh lùng nhìn hắn. Không phải, bọn tôi không có đóng kịch. Hắn căng thẳng quá nên là bắt đầu lắp bắp. Lúc đầu tôi nghĩ nếu quên được cậu thì yêu Lâm Giác cũng là sự lựa chọn không tồi. Hơn nữa cô ấy lại chủ động theo đuổi tôi. Nhưng mà không ngờ. Không ngờ gì? Tôi lườm hắn. Không ngờ cậu vẫn cười nói như bình thường, tôi lại bị rút vào trong đó không thoát ra được. Hắn hậm hực trợn mắt với tôi. Một gã thanh mai trúc mã vừa đi, cậu lại tìm một cái gã khác, báo hại tôi suốt ngày thấp thỏm lo lắng, thật là kinh khủng. Tôi cũng không biết phải nói gì, đành ngẩn tò te cười. Hắn ngừng lại một lát, mặt hơi đỏ. Ưu ưu này, hắn gọi nhỏ, giọng khẩn thiết. Cậu vẫn chưa quên được anh ta sao? Tôi ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn hắn, đột nhiên lại nhớ đến giọng nói rất là đắc ý của Cực. Sau này Dương sẽ làm bác sĩ. Một người như thế làm sao tôi có thể quên được? Tôi xin lỗi, tôi vẫn chưa quên được anh ấy. Tôi nhẹ nhàng nói với hắn. Nhưng nếu một ngày nào đó tôi thoát được nỗi ám ảnh này, thì người đầu tiên tôi bước tới chắc chắn sẽ là cậu. Nét mặt của Thương Thăng lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng cuối cùng hắn vẫn mỉm cười. Ok, nếu lúc đó tôi vẫn chưa thích được ai thì bọn mình đến với nhau nhé. Gió đêm xào xạc, hương hoa ngọt ngào thoang thoảng đâu đây. Hai chúng tôi lặng lẽ đứng dưới lùm cây, đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng bật cười. Mọi chuyện của quá khứ sớm muộn gì cũng phải phôi pha. Điều quan trọng là hiểu được con đường mình sắp phải đi. Mặc dù còn trẻ, nhưng cũng sẽ đến ngày hiểu đời hơn. Hy vọng đến lúc đó, nhớ lại chuyện xưa, hai chúng ta vẫn có thể được như ngày hôm nay, mỉm cười bình thản đối mặt với chính mình. Thương Thang đã đến thành phố ớt xa xôi, Cực là ở lại, tiếp tục vật lộn với năm 12 chẳng khác gì địa ngục. Tôi cũng đã bước vào cuộc cạnh tranh tàn khốc này. Có người nói học lớp 12 chẳng khác gì bị bóc mất một lớp da. Tôi e rằng mình sắp bị tróc hết cả lớp thịt. Thật sự là bầu không khí học hành ở trường Nhất Trung khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ức chế. Tháng nào tôi cũng phải khóc một lần để xả stress. Và sau mỗi lần thi cử, mặc dù đã bị tụt hạng mấy bậc, tôi đều thấp thỏm bất an, suy trước tính sau hồi lâu. Hồi ấy tôi còn sắm cho mình 3 cuốn sách để vẽ. Mỗi khi bực bội, buồn chán, lại tô vẽ vẽ lên đó để đầu óc thoải mái hơn. Nhiều lúc tôi cũng muốn vẽ Dương, nhưng không thể nào nắm bắt được thần thái của anh. Càng muốn hồi tưởng lại khuôn mặt của anh thì càng mơ hồ. Dương à, xa nhau quá lâu, khoảng cách quá lớn, lại không hề liên lạc. Em thật sự sợ anh đã quên mất em rồi. Một ngày, trước khi thi đại học, Cực chạy đến tìm tôi, cười tủm tỉm nói: "Tây Dương gửi thư cho em đấy." Thế là tôi liền đón lấy lá thư, mở ra và bắt đầu đọc. Nội dung thư rất là bình thường, chỉ là quan tâm đến việc học hành của tôi và báo cáo tình hình của anh thời gian gần đây. Nhưng phần tái bút tôi thấy có viết: "Anh biết em là cô bé hiếu thắng, nhưng mà trước kỳ thi đại học, em nên để cho đầu óc thoải mái hơn. Em hãy mãi mãi nhớ rằng phía sau lưng em ít nhất có anh âm thầm ủng hộ." Tôi mỉm cười, gấp lá thư lại, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh. "Dương à, câu nói này của anh thật không ổn cho tình bạn mười mấy năm của chúng ta. Thế là đã đủ lắm rồi." Chương 31. Tôi bước vào điểm thi ở trường Nhất Trung với tâm trạng rất là thoải mái. Khi mà thi xong môn cuối cùng, bước ra khỏi cổng trường, tôi ngoái đầu lại nhìn ngôi trường của mình đã học trong 3 năm hồi lâu. "Sao, lưu luyến lắm hả con?" Bố đã đứng đợi tôi từ lâu, cười hỏi. Tôi gật đầu. Có lẽ tôi không có ký ức gì đẹp ở nơi này, nhưng nó vẫn dạy cho tôi rất nhiều điều bổ ích. Tuổi qua niên của tôi đã trôi qua ở đây, tôi đã được tôi luyện và lột xác. Tuy nhiên, dù đau đớn thế nào, những khoảnh khắc đó sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại nữa. Sau khi mà thi xong, việc đầu tiên của tôi làm là tha một loạt truyện tranh, đĩa DVD trước đây chưa được xem ở nhà. Tôi còn tuyên bố với mẹ rằng sẽ chiến đấu liên tục 3 ngày 3 đêm không ngủ, cảnh báo mọi người không được quấy rầy tôi. Kết quả là thật là mất mặt. Tôi xem đến 2 giờ đêm là không thể chịu được nữa, nằm co ro trên ghế sofa ngủ mất. Trong lúc mơ màng, tôi loáng thoáng nghe thấy mẹ nói, giọng rất là xót xa: "Con bé này lúc nào cũng cố gắng quá sức, chắc là mệt quá rồi đây." Thương Thang đã từ thành phố ếch về rất sớm, ngày nào cũng bắt tôi đi lang thang với hắn. Gã đó ngày càng điển trai hơn, đi với hắn trên đường cũng thấy khá là tự hào. Tôi có một tật lạ là không thích đi ngó nghiêng các cửa hàng quần áo với con trai. Một là không tự tin về vóc dáng của mình, hai là cảm thấy con mắt thẩm mỹ của tụi con trai rất là tệ. Chính vì vậy, ngày nào tôi và Thương Thang cũng lanh quanh trong các siêu thị bán đồ ăn và tiệm ăn, khiến hắn luôn miệng lào bào: "Cậu một ngày không ăn không chịu được à?" "Không được." Tôi cười cười rồi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, sáng rực. "Đại hiệp thật là lợi hại, mấy ngày đại hiệp chưa ăn rồi." Hắn bực lắm, nhưng mà không thể nổi đó, đành phải vừa hậm hực chậm chân, vừa rủa thầm tại sao mình lại bị con mèo ham ăn này ám. Hôm nay lại đi lang thang với hắn, tôi nhìn thấy một siêu thị to lớn, liền kéo hắn vào đó cho bằng được. "Chật, loại hoa quả này đẹp nhỉ?" "Đẹp thế." "Vịt quay ở đây thơm thật." "Hay, nhìn mà thèm nhỏ dãi." Lành quanh một hồi, chỉ nghe thấy tôi nổ tùm lum, Thương Thang giận đến tím mặt. "Cậu là do con quỷ đói nào đầu thai à?" Tôi ngoáy đầu lại, định phản bác thì thấy bên cạnh có hai cụ già ăn mặc rất là chỉnh tề, đang nhìn chúng tôi cười hiền lành. Cụ bà còn than thở với cụ ông rằng: "Ông xem, thanh niên bây giờ tình cảm quá nhỉ?" "Đúng vậy, trông có hơi nhỏ nhưng mà rất đẹp đôi." Cụ ông mỉm cười gật đầu với chúng tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ chúc phúc. Tôi đỏ bừng mặt, ngượng ngùng cười đáp lễ cho qua chuyện, rồi vội kéo Thương Thang ra khỏi siêu thị. Đi một quãng xa rồi, câu nói của cụ ông vẫn khiến cho tôi sởn gai ốc. "Chắc là Hoa Kiều về nước có đúng không? Ăn nói buồn cười nhỉ?" Tôi vừa lẩm bẩm vừa nhìn Thương Thang, nhưng lại thấy hắn mím chặt môi, đôi vai run rẩy, đỏ mặt tía tai, vẻ đang cố gắng nhịn cười. "Cười, cười cho chết đi." Tôi hậm hực đánh hắn một cái. "Hay, hóa ra bọn mình trong mắt của người khác lại có mối quan hệ đó nhỉ?" Hắn bật cười rất là thích thú, nét mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Xí, tôi vừa xấu hổ vừa bực bèn quát hắn một câu. Thật ra trong lòng của tôi cũng đã hiểu từ lâu, một đôi trai gái tuổi tác tương đương đi với nhau chắc chắn mọi người sẽ hiểu lầm. Nhưng nhìn điệu bộ hớn hở của Thương Thang, tôi không kìm được liền cúi đầu cười, rồi ngước mắt lên vô tình nhìn sang bên đường. Sau đó tôi đã nhìn thấy người khiến cho tôi ngày đêm mong nhớ bỗng anh lặng lẽ đứng ngược sáng. Gió thổi hiu hiu khiến cho vạt áo anh vất lên, dưới ánh nắng khuôn mặt đó vẫn khôi ngô như ngày nào. Anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt sâu thẳm mông lung. Dương, tôi gọi khẽ. Đây chỉ là giấc mơ sao? Nếu phải thì tôi chỉ mong mình mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh về rồi đây. Cuối cùng người trong mộng chậm rãi lên tiếng. Anh nhìn tôi khẽ gật đầu, trên môi còn nở nụ cười ấm áp. Lạ lùng thay, rõ ràng cách một con đường xe cộ qua lại tấp nập, nhưng tôi vẫn nghe thấy anh đang nói gì. Và tôi lại sững sờ, đầu óc trống rỗng. Đó là cuộc trùng phùng đã được tôi tưởng tượng rất nhiều lần trong đầu, cuối cùng lại diễn ra bất ngờ như vậy. Tuy nhiên nó đến quá nhanh, cũng quá vội vã. Tôi còn chưa kịp có sự chuẩn bị trước về mặt tâm lý, có lẽ tôi phải hét lớn tên anh, chạy đến ôm chầm lấy anh chứ nhỉ, hay là phải nép vào lòng anh và khóc một trận cho thỏa thích. Nhưng đó chỉ là tình tiết xuất hiện trong phim ảnh mà thôi. Tôi chỉ há hốc miệng, khó khăn thốt ra được mấy chữ. Hả, anh về rồi à? Đèn đỏ, xe dừng. Anh qua đường dành cho người đi bộ bước về phía tôi. Anh đứng trước mặt tôi, bao kỷ niệm tuổi thơ quen thuộc chợt ùa về, ấm áp biết bao. Tôi hít thở thật sâu, trấn tĩnh một lát rồi cố gắng nở nụ cười đẹp nhất trước anh. Anh về từ bao giờ vậy? Anh mỉm cười. Tối hôm qua anh về đến nhà, lúc đầu định hôm nay đến thăm em, không ngờ... Nói đến đây anh khẽ ngẩng đầu lên nhìn Thương Thang. À, em với cậu ấy rỗi chẳng có việc gì làm nên ra đây lang thang, hay là anh cũng đi với bọn em luôn? Tôi vội vàng giải thích. Đúng vậy, rỗi chẳng có việc gì làm nên ngày nào cũng lang thang thế này. Cậu không biết là cô nàng này ham ăn thế nào đâu. Từ nãy đến giờ Thương Thang không nói câu nào, lúc này tự nhiên lại bật cười. Hắn khoanh tay trước ngực, uể oải nhìn Dương. Tôi hậm hực lườm hắn một cái, sau đó đang định quát thêm một câu thì giọng của Dương trầm ấm cất lên. Thế à? Anh mỉm cười nhìn tôi, phủ nhẹ đầu tôi và nói, cô bé, em vẫn chưa thay đổi cái tính xấu đó à? Tôi đỏ bừng mặt, chống đối. Cực còn ham ăn hơn cả em, đến giờ người ta vẫn sống tốt đấy thôi. Anh nhìn tôi với vẻ rất là hào hứng, rồi lắc đầu bật cười. Em vẫn chẳng thay đổi gì cả. Nói xong anh liền vẫy tay với tôi. Thôi, hai người cứ đi chơi đi, anh còn chút việc phải làm. Lúc nào về anh sẽ gọi điện thoại cho em. Nói rồi anh quay đầu bỏ đi ngay. Nhìn theo chiếc bóng lên khênh của anh, một cảm giác chán chường trào dâng trong lòng tôi. Đây là trùng phùng á? Là cuộc trùng phùng khiến cho tôi đã bao lần ngóng trông, chờ đợi đến xe xác khỏi lòng ư? Không có nước mắt, cũng chẳng có niềm vui vô bờ bến. Chúng tôi chỉ là người trần mắt thịt, sống trong thế giới hiện thực mà thôi. Đột nhiên tôi lại nhớ đến mấy câu thơ. Giữa vạn người, gặp lại người em gặp. Thở hồng quang, xa xôi ngàn vạn năm. Không sớm, cũng không muộn, đúng lúc đã trùng phùng. Không có gì hàn huyên, chỉ hỏi nhỏ một câu cho phải đạo. Hóa ra anh cũng ở đây. Dương, em hồi đó đã có rất nhiều thay đổi, và tình cảm của anh đối với em có còn được như xưa không? Chương 32. Dương, anh còn nhớ không? Đêm hè trời đầy sao đó, mấy đứa chúng mình đã từng đến hồ sen hái đài sen. Anh đi bên em mà vô cùng căng thẳng, chỉ lo em ngã. Em còn trêu anh là lo bò trắng răng, không ngờ lúc sau em lại bị trượt chân ngã thật, còn ngã luôn vào lòng của anh nữa. Anh liền đỡ em dậy, còn nửa đùa nửa thật trêu em rằng em ngờ ngợt thật đấy. Em vội vàng đứng dậy, sau đó mặt nóng bừng quay đi. Dương, đó là lần đầu tiên em ở gần trái tim anh đến vậy. Mặc dù chỉ là diễn ra trong tích tắc ngắn ngủi, nhưng dường như đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ cảm giác khó tả đó. Tôi về đến nhà, cực hào hứng gọi điện thoại cho Dương mời chúng tôi đi chơi. Tôi cúp máy và bắt đầu lặng lẽ đứng chải đầu trước gương. Dương à, thực ra trong lòng của em luôn có một câu hỏi. Tại sao từ trước đến nay anh luôn hẹn em qua cực? Tại sao anh không đích thân nói với em? Nếu ở đầu bên kia điện thoại

anh vẫn chỉ mỉm cười. Tạm biệt Dương, tôi cầm món quà ra về, lẻ loi bước trên đường. Thực ra, Dương à, em đã nói dối. Em cảm thấy chị ấy không hề xinh đẹp. Thật đấy, anh bảo em là kẻ ích kỷ, nhỏ mọn cũng không sao. Em cảm thấy chị ấy không xinh xắn chút nào. Thậm chí em còn cảm thấy chị ấy không thể sánh được với em. Nhưng nếu điểm mà anh thích là tính cách chứ không phải là vẻ bề ngoài của chị ấy, thì em thật sự thua rồi. Không phải trong tiểu thuyết đều viết như vậy đó sao? Cuối cùng, những cô gái nhan sắc bình thường vẫn giành được chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú vì tính cách của họ thật sự cuốn hút người khác. Dương, anh có thích chị ấy không? Chị ấy có đem lại hạnh phúc cho anh không? Nếu có thì em cũng yên tâm. Anh hãy mãi mãi ở bên chị ấy, đừng thay lòng lần nữa nhé. Và lần này, nhớ phải trân trọng người ở bên mình. Gió lạnh thổi tới, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống chiếc hộp. Dương à, thực ra em cũng là cô gái tốt bụng, chỉ có điều anh mãi mãi không biết mà thôi. Chương 34. Dương à, hôm nay em đến hiệu sách ở đường Nam Kinh, đọc được câu thế này. Cái gọi là mối tình đầu là hiện tại chưa chắc đã hình dung ra khuôn mặt của anh, nhưng khi ngửi thấy mùi hương ấy, đột nhiên lại nhớ ra đã từng có người đó xuất hiện trong cuộc đời mình. Dương, hiện tại em đã không còn nhớ các đường nét trên khuôn mặt anh, nhưng mỗi đêm trăng tròn đứng giữa hồ sen, hương thơm thoang thoảng thổi tới, em đều nhớ đến đêm hè ở hồ sen năm đó. Hồi ấy trong mắt của anh thoáng hiện vẻ rụt rè, miệng hơi cười cười, còn em thì mặt đỏ, tim đập thình thịch, tất cả đã dệt thành mối tình đầu suốt đời không thể nào quên trong trái tim em. Về đến nhà, tôi lặng lẽ cất lọ nước qua đi, rồi ngồi thẫn thờ trước màn hình tivi. Lúc ấy tivi đang chiếu bộ phim kinh điển Câu chuyện tình yêu ở Tokyo. Trên màn hình, nữ chính đang cố gắng nở nụ cười tươi tắn nhất, cho dù là nam chính đã khiến cho cô bị tổn thương nặng nề, vết thương đó đau đớn biết bao. Cuối cùng, nước mắt dồn nén trong suốt 3 năm lăn dài xuống má tôi giữa tiếng cười của cô ấy. Mẹ nhìn thấy liền hỏi nhỏ: "Bi kịch hả con?" "Không, hài kịch mẹ ạ." "Thế sao con khóc ghê thế?" "À, vì đó là vở hài kịch về quá trình trưởng thành của nhân vật chính, nhưng lại là bi kịch của tình yêu." Tôi không ngoái đầu lại mà lặng lẽ trả lời. Mẹ lắc đầu rồi âm thầm đi ra. Thực ra yêu thầm cũng tốt, người ta sẽ mãi mãi không bao giờ biết bạn có thất tình hay không. Kể cả thất tình thật thì vết thương cũng chỉ có một mình ngồi một góc gặm nhấm mà thôi. Cuối tuần, điểm thi đại học đã được công bố. Thành tích của tôi không tồi, cũng có thể coi là phát huy đúng trình độ. Bố thở phào một tiếng, ông cho rằng tôi hoàn toàn có thể đổ vào trường nguyện vọng một. Thế là cả nhà bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch. Địa điểm, thời gian, đồ đạc cầm mang, tôi không tham gia nửa lời. Cuối cùng, trong lúc mà bố mẹ bàn luận rất là sôi nổi trên bàn ăn, đột nhiên tôi bình thản lên tiếng: "Con sẽ không đi du lịch đâu." Hai người lớn cùng lúc quay sang nhìn tôi chằm chằm, động tác vô cùng ăn ý. "Con thật sự không muốn đi mà, vì con thấy mệt quá." Tôi mỉm cười giải thích: "Thực ra ở nhà vẽ tranh cũng ổn, lại còn tiết kiệm được khối tiền nữa." Bố im lặng, lần đầu tiên đồng tình với sự chống đối của tôi. "Ừ, con đã trưởng thành rồi, sau này cuộc sống của con muốn sắp xếp thế nào thì tùy ý." Tôi bình thản mỉm cười. Sau đó tôi ra ngoài mua giấy bút vẽ, nhốt mình trong thư phòng vẽ bức tranh chẳng ai hiểu là gì. Cực mấy lần gọi điện thoại đến hẹn tôi đều lấy cớ bị ốm và từ chối. Thương Thang cũng đến tìm tôi 2 lần, tôi đều bảo mẹ đuổi khéo hắn về, chắc hắn cũng tức không thấy đến tìm tôi nữa. Ngày nào tôi cũng như vậy, một mình ngồi trong phòng vẽ tranh hoặc là xem đĩa VCD, mặc dù lần nào xem cũng khóc. Mặc dù những bộ phim tôi xem đều là phim hài như là Đại Thoại Tây Du và Nụ Hôn Ác Bá, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ trào ra. Dĩ nhiên tôi không còn đủ can đảm để xem lại bộ phim Câu Chuyện Tình Yêu của Tokyo đó nữa. Cho đến một ngày kia, giấy báo trúng tuyển được gửi tới. Tôi đã thi đỗ vào trường đại học mà mình mơ ước, nhưng không phải là chuyên ngành mà mình mơ ước. Cực đã được học chuyên ngành mà anh ta mơ ước, nhưng không phải là trường đại học mà anh ta mơ ước. Kỳ Duy thì học ngành máy tính, Sử Văn thì làm tiếp viên hàng không, Tô Tịnh đỗ khoa biểu diễn của Học viện Điện ảnh, mọi người đều có nơi có chốn rồi, cũng không hẳn là tốt, nhưng cũng không quá tệ. Sau đó gia đình Dương cũng đã làm xong thủ tục nhập cư, chuẩn bị ban sang Anh. Tôi không đủ can đảm để đi tiễn anh, nhưng lại làm chuyện ngớ ngẩn hệt như là trong phim truyền hình. Tôi lén mò đến gần sân bay, lặng lẽ nhìn lên bầu trời, mong được đứng nhìn anh từ xa như vậy. Có lẽ đến tận lúc đi, anh vẫn không hiểu tại sao tôi lại dở chứng, cố tình tránh mặt anh. Dương, em xin lỗi, hồi ấy em chỉ muốn lặng lẽ tạm biệt mối tình đầu của mình như vậy thôi. Sau đó lại một mình lặng lẽ trở về. Bóng cây ở hai bên đường khẽ đung đưa, mặt trời gay gắt hát qua kẽ lá. Những khoảnh khắc đầu tiên của sinh mệnh cũng là giấc mơ đẹp đẽ nhất đã vỡ tan từ đây. Nó biến thành bong bóng và theo gió bay đi, chỉ để lại một mình tôi lẻ loi chạy theo giấc mơ. Tôi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều xa lạ biết bao. Cho dù là đường phố, dòng người qua lại, hay là các cửa hàng nằm san sát bên nhau. Sau đó tôi mơ màng nhìn thấy một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đó chính là khuôn mặt của Thương Thang. Giữa lúc mơ màng, tôi nhìn thấy hắn bước về phía tôi, rồi nhẹ nhàng dắt tay tôi. Về nhà thôi. Giọng hắn rất nhỏ, dường như là sợ làm tôi tỉnh giấc. Tôi ngoái đầu lại, thẫn thờ nhìn hắn. Thế là hắn cố gắng mỉm cười rất tươi với tôi, nói bằng giọng năn nỉ, bọn mình về nhà nhé. Giọng hắn hết sức rụt rè, dường như là đang giữ gìn rất cẩn thận một báu vật nào đó. Cuối cùng tôi ngẩn ngơ gật đầu. Dường như hắn thở phào một tiếng, sau đó đưa tôi lên chiếc xe hơi sang trọng đổ bên vệ đường. Sau đó tôi nghe thấy hắn nói với lái xe, về nhà họ Thang. Một tiếng sau, tôi tiếp tục ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đu trong khuôn viên. Thường Thang cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi. Hắn không hỏi gì cả, cũng không dám nói gì. Hay cậu nói đi. Đột nhiên tôi hỏi, nước Anh cách đây bao xa nhỉ? Hắn sững người một lát rồi đáp, không biết, tóm lại là rất xa. Đúng vậy. Tôi cúi đầu cười khẽ. Tại sao anh ấy lại đi xa thế nhỉ? Ở trong nước không tốt sao? Tôi nhìn chằm chằm xuống đất, lẩm bẩm, ở trong nước cũng có thể học y mà. Thường Thang một mực im lặng, lặng lẽ lắng nghe những câu hỏi của tôi. Một lát sau, hắn không thể chịu được nữa, liền quay đầu sang tôi, nói với giọng gần như là cầu khẩn, cậu đừng ngồi ở đây nữa, mình vào phòng khách đi, tớ sẽ chơi đàn cho cậu nghe. Tôi gật đầu đồng ý. Thế là hắn dắt tôi vào phòng khách, ngồi bên cạnh chiếc đàn piano đen sang trọng. Giai điệu buồn nhưng rất cảm động vang lên qua những ngón tay thon dài của Thương Thang, vang vẳng bên tai tôi hồi lâu. Tôi gục đầu xuống cánh tay, không muốn để cho người khác nhìn thấy những giọt nước mắt u buồn ấy. Giai điệu ngân vang đến đâu, nước mắt của tôi là chảy đến đó. Mãi cho đến khi tiếng nhạc dừng hẳn, mắt đã cay xè, khô khốc. Sau đó tôi cảm thấy có người nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Sau đó tôi nghe thấy có giọng nói run rẩy cất lên, quên anh ta đi nhé. Chương 35. Dương à, anh thử nói xem hạnh phúc là gì? Là được ăn ngon, đi xe đẹp, hay được ở trong cung vàng điện ngọc? Thực ra niềm hạnh phúc mà em khao khát mong chờ chỉ là sự quan tâm nhỏ nhoi, ấm áp mà thôi. Không liên quan gì đến gia thế, hoàn cảnh, tài qua. Năm học mới đã bắt đầu, với tư cách là sinh viên mới, tôi bước vào trường đại học ếch nổi tiếng dưới sự dẫn dắt của sư huynh Thương Thang. Bắt đầu cuộc sống 4 năm đại học, tôi và Thương Thang chưa có gì với nhau. Hắn cũng không giục tôi, chỉ âm thầm chăm sóc tôi. Thỉnh thoảng có một số buổi giao lưu, hắn vẫn gọi tôi đi cùng. Hồi ấy hắn đã trở thành nhân vật tiếng tăm lẫy lừng trong trường từ lâu, còn tôi chỉ giữ một chức nhỏ trong hội sinh viên. Chính vì thế lúc đầu tôi sống chết không chịu đi. Tôi đâu có quen những người đó, ngại chết đi được. Tôi miễn cưỡng chu môi. Đầu bắt cậu phải tạo dựng quan hệ với họ. Hắn khẽ gõ đầu tôi rồi bật cười. Có cơ hội được ăn chùa, uống chùa mà không chịu đi, đồ ngốc. Tụi cậu là đám hủ bại, suốt ngày phun tài quá tráng, đồng tiền mồ hôi nước mắt của quần chúng. Tôi lấy tay che trán mắng Thương Thang, chỉ muốn đá cho hắn hai cái. Hắn cau mày, sao trong đầu của cậu toàn những thứ đen tối thế? Nói rồi hắn ra sức đẩy tôi ra ngoài. Ăn cơm với hiệp hội âm nhạc của thành phố đó. Ý, sao cậu lại quen với bọn họ? Tôi sững lại. Hay, trước đây mẹ tôi từng có buổi biểu diễn ở đây nên mới quen bọn họ. Hắn bực bội thở dài. Mẹ cậu là nghệ sĩ piano hả? Tôi ngoáy đầu lại, rụt rè hỏi. Hắn trợn mắt nhìn tôi, nói với vẻ bất lực. cậu quen mẹ tôi bao lâu rồi mà ngay cả chuyện này cũng không biết à? Thôi đi, tôi quen cậu lâu chứ đâu phải là quen với mẹ cậu lâu. Ai mà thèm quan tâm đến mấy chuyện đó. Tôi hậm hực cả lại. Thường Thang sững người rồi cười khẽ. Đúng vậy. Cậu cười cái gì vậy? Tôi nhảy bật lên, vỗ vào má của hắn một cái. Đừng đùa. Hắn túm chặt tay tôi, cười giả lả nói. Cậu mà đánh lệch khuôn mặt này thì sẽ có một nhóm nữ sinh khác buồn phát khóc đấy. Sa? Tôi mắng. Cậu cứ đứng đó mà mơ hão đi. Chỉ có cô nào đuôi mới thích cậu. Hắn cười lớn không đáp, chỉ nằng nặc kéo tôi ra ngoài. Lúc ấy chúng tôi không thể ngờ hai đứa đã nắm tay nhau từ lúc nào. Đến phòng riêng của nhà hàng, người đã đến gần như là đông đủ. Chúng tôi vừa bước vào thì có một đám đông bước đến chào. Thượng Thang à, lâu lắm rồi không gặp. Bố mẹ em vẫn khỏe chứ? Công việc làm ăn có thuận lợi không? Dạo này sức khỏe của cụ Thang thế nào? Lâu lắm rồi không có thời gian đến thăm cụ. Thượng Thang bận rộn trả lời từng người. Tôi không có việc gì để làm, bèn nấp sau lưng của hắn ngó nghiêng. Cô bé này là dì của Thương Thang nhỉ? Một giọng nữ lạ đột nhiên cất lên. Tôi ngoáy đầu lại ngó. Đó là một cô gái trẻ, lớn hơn tôi vài tuổi, nhìn rất là thanh lịch đoan trang. Cô ta nhìn tôi chằm chằm, mặc dù nụ cười động trên môi, nhưng mà ánh mắt lạnh lùng đó vẫn khiến cho tôi rất là không thoải mái. Tôi vừa sững lại thì thấy Thương Thang đã mỉm cười, bước lên phía trước một bước, chặn trước mặt tôi. Chị Quách, đây là bạn sinh viên khóa mới chị ạ. Hắn giới thiệu sơ qua về tôi. Cũng là con gái của học trò cưng của ông ngoại em. Trước mặt mẹ em, bạn ấy còn được cưng chiều hơn cả em. Nói rồi hắn đưa mắt nhìn tôi. Phải không ư? Hắn hỏi tôi bằng giọng nói vô cùng dịu dàng, quyến rũ. Tôi ngẩn tò te nhìn hắn. Đôi mắt đen sâu thẳm sáng ngời, nụ cười đầy vẻ nuông chiều trên môi. Đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ. Không biết có phải anh chàng này uống nhầm thuốc rồi không? Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt cô gái đứng sau lưng hắn đang trắng bệch vì tức tối, tôi lập tức hiểu ra gã này đang cố tình chơi xấu cô gái đó. Thế là tôi cố gắng kiềm chế ý định trợn mắt, cười lớn, ậm ờ đáp một câu. Biết làm thế nào, tôi không muốn đắc tội với mọi người, đặc biệt là phụ nữ. Rõ ràng Thương Thang rất không hài lòng với câu trả lời không đầu không đuôi của tôi. Hắn trợn mắt nhìn tôi rồi quay sang cười với mọi người. Cô bé này rất là ngây thơ, không hiểu chuyện gì đâu. Các vị tiền bối đừng có làm khó cô ấy. Mấy câu này đã gây tò mò cho mọi người. Thế là đám đông đều trêu. Không đâu không đâu, làm sao mà dám gây khó dễ cho vị khách Thương Thang công tử dẫn tới. Mọi việc sau đó đơn giản hơn nhiều. Tất cả đều có Thương Thang đỡ hộ. Ngoài việc phải đóng vai cô nàng dễ thương trả lời một hai câu hỏi, tôi chỉ phải cắm cúi thưởng thức các món ăn. Sao em không đi làm quen với mọi người? Ở đây có rất là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đấy. Cô gái ngồi bên cạnh hào phóng khuyên tôi. Em không phải là người trong nghề nên là không có hứng thú. Tôi ngẩng đầu lên thật thà trả lời. Trước đó em cũng không biết mẹ của Thương Thang là nghệ sĩ piano. Cô gái sững lại rồi cười lắc đầu. Thảo nào. Nói rồi cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Em phải cẩn thận với chị Quách kia nhé. Chị ấy theo đuổi Thương Thang gần một năm rồi đấy. Hả? Tôi sửng sốt há hốc miệng. Không phải chị ấy hơn tuổi của Thương Thang sao? Chỉ hơn có 2 tuổi thôi. Người ta là sinh viên giỏi của khoa học viện âm nhạc thành phố X, muốn câu được con rùa vàng ấy mà. Chị ấy chớp chớp mắt với tôi, cười khẽ. Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại rồi tiếp tục cúi xuống ăn. Tuy nhiên ăn những món đó không còn thấy ngon nữa. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc mà tiệc tàn, cuối cùng đã có thể về trường cùng Thương Thang. Tôi không sao vui lên được. Trên đường về, cho dù Thương Thang trêu thế nào, mặt tôi vẫn lạnh như tiền. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hắn sốt sắng hỏi. Tôi lắc đầu, ngay cả tôi cũng không biết. Tôi biết trả lời hắn thế nào đây? Cuối cùng không biết làm thế nào, hắn hậm hực nói. Cùng lắm, sau này tôi không đưa cậu đi ăn nữa. Trông hắn tội tội, tôi cũng mềm lòng, liền chu miệng nói. Đi ăn cũng được, nhưng cậu đừng có mà lòe tôi. Lòe cậu à? Tôi đâu có. Hắn trợn tròn mắt nhìn tôi, đầy vẻ sửng sốt. Cậu đang có âm mưu lấy tôi ra làm lá chắn. Tôi hậm hực tố cáo. Chính là chắn cái chị Quách gì đó. Hắn sững lại, nói với tôi vẻ mất tự nhiên. Đó đâu phải là âm mưu, tôi cũng sợ chị ấy bắt nạt cậu mà. Đang yên đang lành, chị ấy bắt nạt tôi làm gì? Tôi nhìn chằm chằm vào hắn. Cậu nói cho rõ ràng đi. Hắn giật mình vì khẩu khí của tôi, nghiêng đầu sang nói nhỏ. Chị ấy muốn làm bạn gái của tôi. Thấy hắn căng thẳng đến nỗi đỏ mặt tía tai, tôi bất giác cười thầm, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra không thèm quan tâm. Chị ấy muốn thì cậu cứ đồng ý thôi, việc gì phải kéo tôi vào. Tôi bình thản nói. Cậu... Hắn bực bội trợn mắt lên nhìn tôi, giọng run rẩy không nói ra được câu đầy đủ. Tôi làm sao? Mặc dù cũng hơi sợ nhưng mà tôi vẫn cứng đầu cãi lại. Hắn nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, vẻ nghiến răng nghiến lợi như là muốn băm phầm tôi ra ngàn mảnh. Tôi thấy vai của hắn gồng lên, mặt cũng tái đi vì tức, chắc là sắp bùng nổ mất. Một lúc sau, cuối cùng hắn vẫn kiềm chế để mọi chuyện bình yên trở lại. Đầu tiên, hắn nhìn tôi một cái với vẻ buồn buồn, sau đó quay mặt đi, thở dài nói, cậu vẫn không quên được anh ta. Nghe giọng nói đó, biết là đã làm tổn thương hắn. Trong lòng tôi cũng thấy hối hận và thương thương, bèn nói với vẻ biết lỗi. Sao tự dưng cậu lại lôi anh ấy vào? Tôi chỉ đùa với cậu một chút thôi mà. Hắn hừ một tiếng rồi không đếm xỉa gì đến tôi nữa. Tôi đã hiểu tính hắn từ lâu, biết hắn chỉ ưa nhẹ, không ưa nặng, bèn nắm lấy tay hắn và bắt đầu làm nũng. Cậu đừng có nhỏ mọn như thế. Sắc mặt của hắn có vẻ dịu đi một chút, nhưng vẫn không chịu quay đầu lại, chỉ cắn môi hậm hực như là trẻ con. Không biết làm thế nào, tôi đành phải ghé sát vào mặt của hắn, nói với giọng nhỏ như là mèo. Cậu hứa là cho tôi thời gian cơ mà. Hắn nhìn tôi chằm chằm, mặt đột nhiên sáng lên, cho dù khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong tích tắc. Sau đó, hắn ghé sát vào, rồi đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi tôi. Ngẩn người trong giây lát, đầu của tôi trống rỗng. À, cậu là kẻ lưu manh, đồ biến thái. Nửa phút sau, tôi chợt hiểu ra vấn đề, bèn đẩm đá túi bụi vào cái gã lừa đảo đó. Ủa dạ, hắn kêu la inh ỏi, nhưng cũng chỉ đưa tay ra đỡ lấy lệ, miệng thì còn hơi cười cười. Cậu đáng ghét quá, đó là nụ hôn đầu đời của người ta đấy. Tôi thấy mặt của hắn lộ rõ vẻ đắc ý, tức quá mắt đỏ que. Tôi biết chứ, hắn cười càng khả ố hơn, thể hiện rõ vẻ đắc thắng sau khi mà gian kế trót lọt. Tôi sẽ cắt đứt quan hệ với cậu. Tôi ghét nhất là nhìn thấy vẻ đắc ý đó của kẻ tiểu nhân, liền hậm hực quay đầu định bỏ chạy. Không ngờ hắn lại nhanh tay lẹ mắt túm lấy tôi, nhìn tôi với ánh mắt ai quán. Đừng có bỏ rơi tôi mà. Lòng tôi rung lên, cảnh tượng ngày trước lại một lần nữa hiện ra trước mắt. Cô bé khóc nức nở nói theo cậu bé đã chạy được một quãng xa. Dương, anh đừng có bỏ rơi em. Sau đó cậu bé kia dù đang chạy rất nhanh cũng ngoảnh đầu lại và chạy ngay về phía của cô bé với chiếc bóng gầy guộc đó. Tuy nhiên, Dương ơi, cuối cùng anh vẫn bỏ rơi em, tựa như cái tên của anh, nhẹ nhàng vượt qua đại dương, không mang theo một gợn mây nào. Tôi nhắm chặt mắt, để nước mắt không trào ra, quay đầu lại nở một nụ cười tươi tắn với thương thang. Cậu mời tôi đi ăn một tháng, tôi sẽ tha thứ cho cậu. Hắn sững lại một lát, rồi lập tức gật đầu liên hồi đáp. Ok, tôi đồng ý, mọi thứ cứ làm như là cậu nói. Tôi nhìn vẻ sung sướng của hắn mà mắt ngấn lệ, cười thầm. Dương, chỉ có những kẻ tội nghiệp đã từng bị bỏ rơi mới biết được cảm giác đau khổ đó. Thế nên em không muốn để cho người khác nếm trải nỗi tuyệt vọng cô đơn này.